Ngày mai qua giúp em đến quán cơm xem xét. Nơi đó có người quản lý, họ sẽ giúp em. Cuối cùng, anh nói về bề ngoài. Em hiểu chuyện một chút, Hàm Sinh hiện tại bị bệnh, anh muốn chăm sóc cô ấy. Em cẩn thận sống cuộc sống của em. Kim Lộ rất lâu không lên tiếng, rồi cô thình lình mạnh mẽ lo mắt, quay đầu nhìn Đông Dạ Huy nói. Em sau này gọi anh là anh trai nhé. Em không gọi anh là Đông Dạ Huy nữa. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ mẹ em, anh đối với em tốt nhất. Em nghe lời anh, cố gắng sống tốt, sau đó tìm một đối tượng thật tốt, kết hôn nhất định sống tốt. Anh là người tốt, cảm ơn anh trai. Đông Dạ Huy quay đầu nhìn cô, khóe miệng vô lực mỉm cười, miễn cưỡng nói. Vậy thì tốt, em đi đi, sau này có gì không làm được thì tìm anh. Kim Lộ mở cửa xe, vừa chuẩn bị bước xuống xe, bỗng nhiên lại rụt chân về. Cô xoay người nhìn Đông Dạ Huy, vô cùng trịnh trọng nói. Anh à, em sau này còn có thể đến nhà anh không? Em bảo đảm sẽ không quấy rối. Chị dâu không phải bị bệnh sao? Lúc nào anh không chăm sóc được, em có thể phụ anh một tay. Đông Dạ Huy hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Hàm Sinh nửa đời vì anh nhận mọi oan ức. Em nếu như thật sự xem anh là anh trai, sẽ muốn che chở cô ấy. Kim Lộ nhanh nhẹn gật đầu. Anh à, em mặc kệ anh trước đây đã làm gì. Anh đối với em mà nói, vĩnh viễn là người tốt. Cô gái này nói như chém đinh chặt sắt, nói xong lập tức thẳng thắn dứt khoát đẩy cửa xe ra, cầm hành lý đi vào khách sạn. Đông Dạ Huy nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, sau một lúc lâu cười khẽ thành tiếng. Đối với mọi người, ta đều là người tốt, chỉ duy nhất phụ cô ấy. Khi Đông Dạ Huy trở về, Hám Sinh đã ngủ rồi. Anh mò mẫm sửa sang bản thân sạch sẽ, lên giường, cẩn thận từng ly từng tí ôm Hám Sinh vào trong lồng ngực. Về rồi. Trong bóng tối, Hám Sinh tỉnh táo hỏi. Về rồi. Đông Dạ Huy nhẹ giọng đáp. Hám Sinh không hỏi kết quả, rút sâu vào trong lồng ngực anh. Cuối cùng, an tâm nhắm mắt lại. Đông Dạ Huy nhẹ giọng lên tiếng trong bóng đêm. Hám Sinh, ngày mai chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra nhé. Trầm mặc trong chốc lát, Hám Sinh nhẹ nhàng trả lời. Được. Cô không hỏi nguyên nhân, lặng lặng chờ đợi anh sắp xếp. Đông Dạ Huy ở trong chăn chợt ôm chặt Hám Sinh, dùng sức thật mạnh nhưng muốn đem cô nạm vào cơ thể anh. Hám Sinh cau mày yên lặng chịu đựng, vẫn ngậm miệng, không nói, cũng không hỏi anh điều gì. Bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta khó cảm thấy ấm áp. Đầu mùa thu, buổi chiều ánh sáng xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu nghiêng vào, làm cho nửa căn phòng hơi tối, nửa căn còn lại đầy ánh mặt trời. Đây là bệnh viện uy tín nhất cả nước, rất nhiều người Trung Quốc mắc trọng bệnh đều đến đây với hy vọng cuối cùng. Trong hành lang vắng ngắt, thường thường có vài người đi qua, người nhà đỡ người bệnh, bước đi chậm chậm, trên mặt ngoại trừ vẻ thống khổ còn có đau buồn, đây là một nơi ít có niềm vui. Hàm Sinh ngồi xe đẩy ở cuối hành lang, ánh mặt trời chiếu qua tấm kính rọi lên người cô một chút ấm áp. Từ đầu buổi sáng, cô đã ở căn phòng này của bệnh viện đợi gần cả một ngày. Đông Dạ Huy đang ở bên trong một gian phòng nói chuyện với bác sĩ. Cô lặng lặng ngồi chờ đây, cúi đầu đùa bỡn một cái cúc áo gió. Hành vi vô ý này của cô cùng với vẻ mặt điềm tĩnh, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Đông Dạ Huy nhẹ nhàng bước lại, anh dừng lại cách Hám Sinh một đoạn ngắn, nhìn cô từ xa, tâm tình trống vắng. Hám Sinh vẫn ngồi ở đó, thái độ dịu dàng lặng im. Cô thay đổi chín chắn hơn. Cô dường như so với Hám Sinh trước đây là hai người, là anh đã làm cho cô trưởng thành từ trong đau khổ tuyệt vọng, đã từng là loại côn đồ tạp nham. Ánh mắt trống rỗng, cơ thể khỏe mạnh của Hám Sinh xuất hiện trong ký ức của Đông Dạ Huy, làm cho anh rớt nước mắt thấm ướt cả vạt áo. Hám Sinh dịu dàng, im lặng ngồi nơi đó. Lúc này Đông Dạ Huy nghĩ rằng nếu như Hám Sinh là một cô gái bình thường, anh tình nguyện cùng cô lánh xa thế sự. Chỉ cần cô còn sống trên đời này, anh đồng ý chờ đợi gặp lại cô, sau đó bình tĩnh nói với cô, đã lâu không gặp. Cuối cùng, im lặng hoài niệm cô trong quãng đời còn lại. Như vậy còn tốt hơn giờ đây phải đối mặt với một kết cục khốc liệt như vậy. Cô từ nhỏ đến nay luôn luôn là một người đặc biệt, còn Đông Dạ Huy anh chỉ là một kẻ ngu muội, thức thời cho nên chưa từng phát hiện ra điều đó. Có thể tâm tình vô cùng nặng nề, làm cho áp lực trở nên nhẹ nhàng. Đông Dạ Huy đi tới trước ghế phía sau Hám Sinh đang ngồi nghỉ, chậm chạp ngồi xuống. Anh cầm khư khư mấy tờ giấy trong tay, vẻ mặt vô cùng chán nản và sợ hãi, nhưng lại không thể không cầm nó trên tay. Đó là kết quả kiểm tra của Hám Sinh. Đã có giấy thông báo chẩn đoán chính xác, cổ tử cung của Hám Sinh bị ung thư giai đoạn 1, là do nữ bác sĩ khoa phụ sản uy tín nhất mà anh mời từ Hạ Môn tới kết luận như vậy. Bóng lưng Hám Sinh gầy yếu, chiếc cổ nhỏ gầy đáng yêu thấp thoáng trong cổ áo. Lòng dạ của Đông Dạ Huy vô cùng đau đớn trống trải. Trở về đi. Hàm Sinh bình tĩnh và nhẹ nhàng nói. Đông Dạ Huy ngửa đầu tựa vào tường, cơ thể đông đặc cứng đờ, ánh mắt thất thần, khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt, rơi vào đuôi tóc. Thật ra Hàm Sinh đã sớm cảm nhận được. Đông Dạ Huy chợt hiểu ra. Trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, tiếng bước chân vang dội xa xa. Mỗi bước chân giống như bị vật gì đó đập thùng thùng, chấn động trong lồng ngực. Không có cảm giác, nhưng lại bi thương. Hàm Sinh ngẩng đầu nhìn Đông Dạ Huy mỉm cười. Em đói vô cùng. Cô vô cùng đói bụng, vì bận rộn cho nên đến giờ bọn họ vẫn chưa ăn trưa. Đông Dạ Huy nặng nề ừ một tiếng. Hàm Sinh lại quay đầu đi, trên mặt cô luôn luôn tươi cười. Đông Dạ Huy không hiểu tại sao cô còn có thể cười sán lạn như vậy. Chẳng lẽ trong lòng cô tràn ngập vui sướng sao? Hàm Sinh, em từ trước đến giờ yêu hận rõ ràng, tình cảm của em dồi dào mãnh liệt như vậy mà tại sao anh trước giờ không nhận ra? Trong căn biệt thự rộng lớn, phòng khách sáng choang ánh đèn, Hàm Sinh ôm mông bự xem tivi. Tiếng người sôi nổi từ tivi truyền ra, vọng vọng không tan xung quanh trong căn phòng lạnh lẽo. Hàm Sinh xem tivi chăm chú, xem đến đờ đẫn. Đông Dạ Huy ở trong bếp, quay lưng về phía phòng khách, ánh đèn chiếu lên người anh, sinh ra cái bóng bên dưới. Đông Dạ Huy nấu cơm tối rất đơn giản, nấu một nồi canh, xào một đĩa rau cải. Anh đẩy Hàm Sinh đến trước bàn ăn, tự mình mang ghế ngồi trước mặt cô. Mông bự vẫn được đối xử như lúc ở trên đảo, một thau cơm trộn, vùi đầu ăn bên cạnh bàn. Đông Dạ Huy lấy bát cơm của Hàm Sinh múc thịt gà trong nồi canh. Hàm Sinh nhìn anh đang muốn đút cho cô ăn, thì lên tiếng. Dạ Huy, em có thể tự ăn được. Đông Dạ Huy không nhìn cô, cố chớp đưa một muỗng cơm lớn tới miệng Hàm Sinh. Hàm Sinh không mở miệng, im lặng nhìn anh. Tay Đông Dạ Huy mài đặt ở đó, cố chấp chờ đợi. Hàm Sinh nhẹ thở dài, cuối cùng đành chịu mở miệng. Bọn họ đều im lặng, song mặt Hàm Sinh bình tĩnh. Đông Dạ Huy tinh thần không tốt, nhếch môi. Hàm Sinh thấy ánh mắt anh vô cùng tĩnh lặng, vẻ mặt vô cùng đau thương. Bữa cơm nặng nề cuối cùng cũng xong. Đông Dạ Huy đặt mạnh bát cơm trong xuống bàn làm vang vọng thanh âm chát chúa. Anh bực bội lên lầu. Mông bự ngẩng đầu khỏi thau cơm, ngơ ngẩn theo bóng lưng anh biến mất ở cầu thang. Hàm Sinh nhìn chằm chằm bát cơm trước mắt, một lúc lâu sau nhàn nhạt cười. Đông Dạ Huy ngồi trong bóng tối, bóng đen tối tăm đến nỗi đưa bàn tay ra trước mặt cũng không thể nào thấy rõ năm ngón tay. Anh đóng cửa lại, cũng đóng cả cửa sổ, kéo rèm cửa sổ xuống, một mình ngồi ở thư phòng. Không gian vô cùng vắng lặng, anh khép mình trốn tránh tới đây. Lý Trí nói với Đông Dạ Huy rằng anh không thể bỏ lại Hàm Sinh ở dưới lầu. Vào lúc này, Hàm Sinh cần anh chăm sóc. Thế nhưng anh vô cùng bi ai, không cam lòng, ủy khuất, cùng tâm tình phức tạp không thể kiềm chế. Anh không chấp nhận rằng Hàm Sinh một ngày nào đó sẽ thật sự rời bỏ khỏi anh. Mà chết đi, anh vẫn muốn cùng cô đi đến cuối con đường. Sự tình không thể cứu vãn này lại do Hàm Sinh cố tình làm ra. Cô cố ý sống phóng túng để cơ thể đi đến bước này, mà cô còn có thể bình tĩnh như thế. Đúng là cô không còn lưu luyến anh nữa rồi. Hàm Sinh sẽ chết. Trái tim anh đau đớn rỉ máu, anh tuyệt vọng và sợ hãi cùng cực. Hàm Sinh không lưu luyến anh, khiến cho khắp người anh lạnh lẽo, tình cảm của anh bị vứt bỏ. Anh đau khổ không thể nói thành lời, bởi vì người anh yêu không hề đau lòng. Cơ thể Đông Dạ Huy cứng đờ trong bóng đêm thật lâu, cũng không cử động. Không biết anh đã suy nghĩ bao lâu, tâm tình hỗn loạn không nói nên lời. Đến khuya anh mới đứng dậy, cho dù đau khổ tuyệt vọng, chỉ cần còn chút hơi thì thi thể vẫn còn tiếp tục. Cô bên ngoài tuy rằng không đau lòng anh, nhưng anh lại đau lòng cho cô. Đông Dạ Huy mở cửa thư phòng, hai ngọn đèn tường chiếu sáng mờ mờ trên dãy hành lang. Hàm Sinh ngồi trên xe lăn ngay tại cửa thư phòng, ngửa đầu nhìn anh mỉm cười. Dạ Huy, cô dịu dàng gọi anh. Đông Dạ Huy từ xa nhìn Hàm Sinh, một Hàm Sinh im lặng và điềm tĩnh, dùng sự điềm tĩnh của cô đối xử với anh tàn nhẫn, khốc liệt cùng quyết tuyệt. Trong nháy mắt, Đông Dạ Huy chợt hiểu rõ ràng đây chính là do số phận và Hàm Sinh đang trừng phạt anh. Không có chuyện gì không thể xảy ra, thế giới này có nhân quả tuần hoàn. Hàm Sinh là cô gái có tình có nghĩa, anh thương cô, hại cô, lúc đó anh đã tự gieo xuống quả mình hôm nay. Cô nếu là cô gái bình thường, hoặc là trả thù anh, hoặc là lãng quên anh, hoặc là cùng anh quên đi đau khổ, bất kỳ một con đường nào cũng đều không phải là con đường từ biệt anh. Thế nhưng cô không tha thứ cho anh đã vứt bỏ cô năm đó, nên sống buông thả năm này, tháng nọ, cuối cùng dẫn đến bệnh như ngày hôm nay. Đông Dạ Huy tới trước mặt Hàm Sinh, ngồi xổm xuống. Hàm Sinh, em sao lại ngu ngốc như vậy? Anh vuốt lên gò má của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của cô, giọng nói buồn bã yếu ớt, quá đau lòng, cuối cùng không đau nổi, trái lại chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại. Hàm Sinh kéo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net